Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 641, chương 641, giết chóc bắt đầu. Bốn đầu thái cổ thần thú diễn kịch cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì sau một lát vùng đất kia đột nhiên chấn động. Sơn bảo bên trong thánh vật phóng lên tận trời, nhường toàn bộ thiên địa cũng rung động. Cho dù là Tô Dương nhường liễu thần thả ra những cái kia tàn phiến, tại thánh vật xung kích phía dưới cũng không chống đỡ được. Màn sáng bị thánh vật năng lượng xung kích vỡ nát. Bốn đầu thái cổ thần thú liếc mắt nhìn nhau, phóng tới thánh vật tranh đoạt lên. Một phen ngắn ngủi mà tranh đấu kịch liệt qua đi, bốn đầu thái cổ thần thú tất cả đoạt một bộ phận thánh vật. Đã thánh vật tới tay, chúng ta có phải hay không hẳn là huyết tẩy tứ phương? Động tĩnh lớn như vậy, chỉ có giết người khả năng diệt khẩu. Ngao giống, ta chán ghét nhân loại, ta muốn tiêu diệt tất cả nhân loại. Trong núi vạn thú, theo ta công kích đi. Bốn đầu thái cổ thần thú bên trong, một cái đỏ thắm màu đỏ chim nhỏ muốn ngăn cản, nhưng là đã chậm. Mặt khác ba đầu thái cổ thần thú đã xua đuổi lấy trong núi mãnh thú liền xông ra ngoài. Mà đỏ thắm màu đỏ chim nhỏ cảm giác tự mình ý thức một trận mơ hồ. Một đạo to lớn hư ảnh hiển hiện, muốn điều khiển đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ thân thể. Đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ trừng mắt, cố gắng cùng to lớn hư ảnh chống lại. Thế nhưng là ý thức dần dần mơ hồ. Thân thể cũng không tiếp tục thụ khống chế, đi theo mặt khác ba đầu thái cổ thần thú cùng một chỗ đi lên giết chóc con đường. Vạn thú cùng chim muông bị bốn đầu thái cổ đưa tay xua đuổi, theo trong núi phi nước đại mà ra hình thành thú triều. Công kích mênh mông núi lớn chu vi tất cả nhân loại căn cứ. Thôn lạc chung quanh trước hết nhất nhận công kích. Tất cả thôn dân cùng tế linh đối mặt thú triều cũng phấn khởi chống cự. Thảm liệt chống cự, liều mạng tranh đấu, thế nhưng là đối mặt tựa như vô cùng vô tận vọt tới mãnh thú. Những thôn dân này chống cự chỉ có thể là một khúc bi ca. Sinh mệnh giờ phút này là yếu ớt như vậy, trong chớp mắt liền có vô số sinh mệnh tiêu vong. Bất quá thú triều vọt tới thạch thôn lúc trước, cũng bị cái kia đạo màn ánh sáng màu xanh lục ngăn trở. Vạn thú tách ra hai bên, vòng qua thạch thôn khu vực, thanh lần ưng theo chim muông bên trong một đầu đâm xuống tới. Không ngừng nôn nóng kêu to, nằm tại trên cây liễu Tô Dương, có chút mở mắt ra, thở thật dài, lão liễu a, thả thanh lần ưng tiến đến, cũng coi là từ người nhà. Tô Dương có chút buồn bực, không nghĩ tới tự mình còn đánh giá thấp kia thánh vật năng lượng. Phiến đại địa này vẫn là phải gặp huyết tẩy hạo kiếp. Khả năng đây chính là thiên mệnh đi, không phải sức người có khả năng đối kháng. Cho dù là siêu thoát thiên đạo luân hồi, cũng là khó mà cải biến thế gian rất nhiều nhân quả. Thanh lân ưng tiến vào thạch thôn, rơi vào cây liễu bên cạnh, cảm xúc mới an ổn rất nhiều. Tử Vân, Tiểu Thanh, Đại Bàng, cảm nhận được mẫu thân khí tức, từng cái vỗ cánh cánh bay tới, vùi đầu vào thanh lân ưng cánh dưới, dùng đầu dùng sức cọ. Thạch Hạo nện bước nhỏ chân ngắn cũng chạy tới, nhìn thấy thanh lân ưng cười khanh khách. Ê a, thanh lân ưng đại thẩm tới rồi, phía ngoài thú triều thật đáng sợ. Thạch Hạo nói thả người nhảy lên. Lên cây liễu mặt cát, nhào vào Tô Dương trong ngực. Cha, vừa rồi ta nhìn thấy Tiểu Hồng. Tiểu Hồng giống như rất thống khổ bộ dáng. Cha có thể hay không giúp đỡ Tiểu Hồng? Tiểu Hồng là cái nào a? Ngươi chừng nào thì còn nhận biết? Mới bằng hữu, Tô Dương giả bộ như không biết đến bộ dáng, cố ý hỏi. Thạch Hạo gãi đầu một cái, nhìn về phía trên bầu trời ngay tại gian khổ giấy giụa đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ. Cha, cái kia chính là Tiểu Hồng. Trước kia ta cùng Tiểu Hồng chơi với nhau qua. Tiểu Hồng sẽ phun lửa, vừa vặn rất tốt chơi nữa. Tô Dương liếc qua không trung bay qua đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ. Đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ trên thân đã trải rộng vết thương. Nhưng là nó thần trí nhìn tựa hồ đã không rõ. Tô Dương gật gật đầu, đem trong ngực Thạch Hạo để qua một bên. Thả người bay ra màn ánh sáng màu xanh lục, bay về phía không trung đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ. Đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ nhìn thấy Tô Dương bay ra ngoài, hai mắt lập tức trở nên đỏ thẫm, thần trí rốt cuộc khống chế không nổi thân thể của mình. Ai cản ta thì phải chết. Đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra vô biên hỏa diễm. Ngọn lửa kia là một đoàn ngập trời biển lửa, có thể phần thiên trừ hải biển lửa. Đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ thả ra biển lửa, hấp dẫn mặt khác ba đầu thái cổ thần thú chủ ý lực. Mặt khác ba đầu thái cổ thần thú đều đang đợi, chờ đợi đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ cùng Tô Dương chiến đấu kết quả. Ba đầu đã khai linh trí thái cổ thần thú, cũng đoán ra Tô Dương chính là liễu thần trong miệng đại ca. Bọn chúng cũng muốn nhìn một chút liễu thần đại ca đến cùng là thế nào thực lực. Nếu có cơ hội thừa dịp, bọn chúng dự định liên thủ cùng Tô Dương liễu thần vừa mới sóng. Nói không chừng còn có thể thu hoạch khổng lồ. Mà đi không đi mới vừa một đợt, liền xem đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ chiến đấu kết quả. Đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ thả ra hung uy ngập trời biển lửa. Tô Dương cười nhẹ lắc đầu, chậm rãi vươn thủ trường. Tô Dương duỗi ra thủ trường nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là dần dần có một tấm to lớn thủ trường hư ảnh hiển hiện. Kia thủ trường hư ảnh so biển lửa vô biên còn muốn to lớn. Nâng biển lửa vô biên dưới đáy, năm ngón tay cong lên chậm rãi thu nạp. Kia biển lửa vô biên tại thủ trường bên trong cuồn cuộn bốc lên. Muốn tránh thoát thủ trường, thiêu đốt thủ trường, thế nhưng là hết thảy cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Kia thủ trường hoàn toàn thu hồi, bóp thành một đoàn, cuối cùng đột nhiên dùng sức. Bành, vô số hỏa tinh theo khe hở bên trong bay tung tóe mà ra. Cái kia có thể phần thiên trừ hải biển lửa vô biên, cứ như vậy bị Tô Dương thủ trưởng hư ảnh nhẹ nhàng bóp diệt. Nơi xa ngắm nhìn ba đầu thái cổ hung thú cũng bị Tô Dương một kích kinh đến. Ba đầu thái cổ hung thú không dám có chút do dự, nhào nhào hướng về nơi xa chạy trốn, không còn dám tại thạch thôn phụ cận dừng lại thêm một giây. Cái này nhân loại hung mãnh, nhanh lên rời đi đi, giết nơi khác bộ tộc đi. Thật đáng sợ nhân loại, đây là ta lần thứ nhất đối chán ghét nhân loại sinh ra sợ hãi. Ta muốn ăn điểm huyết nhục ép một chút. Chạy, chạy xa xa, kề bên này liền giao cho thú triều. Ba đầu thái cổ thần thú trong nháy mắt bay ra ngàn dặm xa, hướng về phía có thể nhìn thấy tất cả bộ lạc thôn trấn phát động công kích. Kim Lang tộc địa bàn. Tất cả Kim Lang tộc người đang đứng ở tình cảnh bi thảm bên trong, là thủ lĩnh bộ tộc cùng tinh nhuệ vẫn lạc mà lo lắng. Một tiếng địch tập hô to, kinh động đến toàn bộ bộ tộc, lão nhân đứa bé phụ nữ cũng cầm lên binh khí, xông ra bộ tộc nghênh đón địch nhân đến, nhưng mà bọn hắn nghênh đón không phải trong tưởng tượng địch nhân, mà là một đầu thái cổ thần thú. Trời ạ! Thế nào lại là thái cổ thần thú? Chúng ta bộ tộc là tạo cái gì nghiệt a? Vậy mà lại rước lấy thái cổ hung thú. A, thái cổ thần thú phát động công kích, mọi người mau chạy đi. Thái cổ thần thú mở to miệng, một đạo mạnh mẽ vô cùng công kích quét sạch toàn bộ đại địa. Toàn bộ Kim Lang bộ tộc lãnh địa trong nháy mắt bị cuồng bạo năng lượng bao khỏa. Tất cả mọi người xúc sinh vật, toàn diện không có sinh mệnh. Kia thái cổ thần thú mở miệng khẽ hấp, tất cả Kim Lang bộ tộc nhân tinh huyết vong hồn cũng bị hút vào thái cổ thần thú trong miệng. Thái cổ thần thú hài lòng a tức bẹp miệng, đánh một cái nho nhỏ ở một cái. Ha ha ha, rất lâu không có ăn vào đồ vật,